một quả trứng đều là không thể đo lường, coi như là thiên vị cửu đẳng, chí thiên vị trí, mọi người tha thiết ước mơ vô thượng bảo bối. Nếu như đạt được nó, kiệt lực bồi dưỡng, có thể phụ trợ chí thiên vị trí người có cơ hội đột phá đến phá toái cảnh, tiên nhân cảnh giới, phá không phi thăng. Nhỏ máu ấp trứng, dùng huyết tế trùng. Dương Kỳ mãnh liệt hét lớn một tiếng, kiếm 17 triệt để bình tĩnh lại, cả người như một thanh mũi nhọn bên trong giấu tuyệt thế lợi kiếm, muốn chém giết hết thảy. Hắn tự tay một chảo, lập tức tâm trong miệng, một giọt máu tươi thẩm thấu đi ra. Này máu tươi không phải giọt nước hình, mà là một thanh lợi kiếm bộ dáng, đâm thật sâu vào một quả thái cổ thần trùng trứng trong. Cái kia trứng nhận lấy mạnh mẽ đại năng lượng kích thích, lập tức bắt đầu run rẩy. Không gian năng lượng cùng hơi nhỏ trùng động xuất hiện ở mặt trên, những cái kia trùng động ở chỗ sâu trong là từng đạo hắc ám trạng thái chân không. Chỉ chốc lát sau, rậm rạp chằng chịt vết rách hiện đầy trứng bên trên, răng rắc một tiếng, trứng mở, bên trong một cái ấu trùng chui ra. Nhanh lên, dùng bổn mạng nguyên thần khắc ở mặt trên, khiến cho thần trùng trở thành phân thân của ngươi. Tốt, vô địch tâm. Bỗng nhiên ngay lúc đó, một cổ vô địch đứng đầu thần ý cảnh theo kiếm 17 bên trong mi tâm chui ra. Trong một chớp mắt, cái kia thần trùng đã bị chuyển hóa, khống chế, chui vào kiếm 17 mi tâm. Trong nháy mắt, kiếm 17 kiếm ý lại lần nữa biến đổi, mở rộng ra lớn hạp, đã có tông sư khí độ, không còn là trước kia lăng lệ ác liệt, mà là bổ ra thời không, trực chỉ hư vô vô thượng hương vị. Đây là cái gì khí công? Tựa hồ là... Dương Kỳ nhướng mày. Đây là cấp thần khí công. Kiếm 17 nói: sư phó bí truyền, đại tai càn nguyên vô địch chiến cương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 450, Chu Tiên Vương truyền nhân vừa luyện hóa thái cổ thần trùng ấu trùng, kiếm thập thất cảnh giới, tu vi lại lần nữa tăng vọt. Dương Kỳ nhìn thấy trong mắt, ghi tại trong lòng, đặc biệt là đó đại tai càn nguyên vô địch chiến cương, không ngờ là thần cấp khí công. Tưởng tượng ra được đó cô độc vô địch có bao nhiêu lợi hại. Thần cấp khí công, ngoại trừ chính mình thần tượng trấn ngục kình bên ngoài, mẫu thân Ngọc Hoàng Huyền Khung Thiên Tôn thần đạo là hắn thấy được qua thứ nhất khí công, hiện tại lại nhiều hơn đại tai càn nguyên vô địch chiến cương. Thiên cấp khí công tại cái này thế tục bên trong đã là nhất đẳng một đại thần thông, mà lại nhiều loại thiên cấp khí công hỗn hợp cùng một chỗ liền hợp thành tiên thuật, càng là hiếm thấy thủ đoạn. Mà thần cấp khí công thì lại là siêu thoát rồi tiên thuật bên ngoài gì đó, cho dù là hạ đẳng nhất thần cấp khí công đều không phải nhân loại tiếp xúc đạt được. Tu luyện hạ đẳng nhất thần cấp khí công người đều nhất định phải trời sinh đại căn cốt, đại số mệnh, đại trí tuệ, đại nghị lực, đại dũng khí. Đáng tiếc là lấy Dương Kỳ hiện tại tu vi, bình thường thần cấp khí công căn bản không cách nào coi trọng, chỉ có thể cho phân thân đi tu hành. Sư đệ, đây thần cấp khí công đại tai càn nguyên vô địch chiến cương chính là sư phụ bí truyền, chúng ta sư huynh đệ đều không có tu hành hoàn toàn, chỉ đạt được một nửa công pháp. Chân chính công pháp muốn tu hành ra vô địch chi tâm, đây là một cái chân khí ngưng tụ thành trái tim, chính là vĩnh hằng động lực lò luyện, chờ đợi chúng ta từ vạn giới vương đồ trong ra ngoài, sư phụ trở về cũng lại truyền thụ cho ngươi. Kiếm thập thất một mặt dùng môn này thần cấp khí công từ từ luyện hóa ấu trùng, khống chế ký ức, một mặt đối Dương Kỳ giải thích. Xem ra chỉ có thể phân thân của ta tu luyện môn này thần cấp khí công, từ mẫu thân chỗ đó đạt được Ngọc Hoàng Huyền Khung Thiên Tôn thần đạo, học nửa tập đây đại tai càn nguyên vô địch chiến cương, phân thân tu vi cũng gần như là có thể bá đạo thiên hạ, trước mắt thói đời hỗn loạn, thực lực càng mạnh càng tốt. Dương Kỳ nhìn thấy kiếm thập thất luyện hóa ấu trùng đang tại ngồi đóng, hắn cũng bắt đầu nhìn về chư thần tịnh thổ bao bọc đó thần trùng xào huyệt, còn có cắt thành mấy đoạn thái cổ thần trùng mẫu trùng. Đây mẫu trùng thân thể còn đang không ngừng nhúc nhích, có thể nói là giết trăm chân chết mà không cứng. Đương nhiên thái cổ thần trùng là sẽ không chết như vậy, bổ thành hai đoạn lại sẽ khôi phục, lực sinh mệnh cực kỳ ngoan cường. Đây là một đầu tối thiểu lục thất giai mẫu trùng, phi thường cường đại. Lực sinh mệnh cho dù là đến được hiện tại, cũng đủ có thể để cho Dương Kỳ khiếp sợ. Luyện hóa đầu này mẫu trùng, như cụ tế ở tại ta chư thần tịnh thổ bên trong, ta nắm giữ không gian năng lực khẳng định sẽ gia tăng mấy chục lần, ra ngoài càng dễ hơn. Dương Kỳ một hơi phun ra ngoài, tại tịnh thổ bên trong cắm rễ, sau đó địa ngục dung lô xuất hiện, đem đó mấy đoạn thân trùng đều thu vào trong đó, sau đó bắt đầu nhỏ máu tế luyện. Hắn máu, nhưng là không phải tầm thường, chính là thượng đế chi huyết. Loại này máu huyết sinh từ thịt người bạch cốt đều là chuyện nhỏ, gần như là có thể lĩnh ngộ tạo hóa, nghịch chuyển thiên đạo. Giọt vào địa ngục dung lô trong, đó thân trùng đã bắt đầu mãnh liệt nhúc nhích, dường như đạt được đại bổ chi vật, một cỗ trong u tối tinh thần ấn ký bộc phát ra. Cỗ này tinh thần ấn ký tại chư thần tịnh thổ bên trong, không ngờ ngưng tụ thành một hình người, là trung niên mỹ phụ, lông mày dựng ngược, liên tiếp sát khí, xem Dương Kỳ, đột nhiên tinh thần dao động đâm ra ngoài, tu sĩ, ngươi dám luyện hóa ta, ngươi biết ta là cái gì, ta là vương tộc chi trùng, thân phận tôn quý, chỉ cần ta tinh thần dao động vừa biến mất, toàn bộ vạn giới vương đồ giới điểm ở sâu trong, liền sẽ nổ tung, ngươi lại thây cốt vô tồn. A, đầu này thái cổ thần trùng tinh thần ấn ký không ngờ còn lại hóa thành tu sĩ nữ nhân đến đàm phán, chỉ đáng tiếc ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Dương Kỳ nghe cũng không nghe, thần kinh cứng cỏi, một ngụm nguyên khí phun ra ngoài, vĩnh hằng thiên ca xuất hiện, lập tức tầng tầng lớp lớp quầng sáng bao phủ cái này trung niên mỹ phụ, yếu ớt quầng sáng, ác sát chi quang, ma hóa chi quang, thác loạn chi quang, diệt độ chi quang, chậm chạp chi quang, những cái này quang mang đều là mặt trái quầng sáng, thái cổ thần thuật bên trong ác mộng. Lập tức, thần trùng này tinh thần ấn ký bị những cái này quầng sáng bao phủ, toàn bộ hình thể đã bắt đầu mơ hồ đứng lên. Tại đó quầng sáng bên trong, có một loại gọi là ác mộng chi quang, một khi bị gia trì, người liền sẽ sa vào vô biên vô bờ ác mộng bên trong, không thể tự thoát ra. Hiện tại thái cổ thần trùng mẫu trùng hoàn toàn bị Dương Kỳ khống chế lại, gia trì những cái này quầng sáng, chỗ nào còn chịu đựng được. Tinh thần hạt giống, nguyên thần lạc ấn. Dương Kỳ trong miệng lại lần nữa xuất hiện vĩnh hằng thiên ca, từng đạo thiên ca thâm nhập thần trùng thân thể, chỉ chốc lát sau thần trùng bắt đầu khôi phục, chiếm giữ tại tịnh thổ trung ương, cùng nguyên lai cái kia thần trùng một nam một bắc. Nguyên lai cái kia thần trùng chẳng qua là tam giai, mà hiện tại đây điều mẫu trùng đầy đủ có thất giai, tương đương với tôn thiên vị cường giả, hai trùng chênh lệch lớn, không thể nói đến tính toán. Ông, toàn bộ thần trùng mẫu trùng tinh thần lạc ấn triệt để sụp đổ, bị Dương Kỳ chậm rãi luyện hóa, tan vào tịnh thổ bản nguyên, lập tức đó đồ sổ thái cổ ký ức, truyền đạt tiến vào thức hải. Trong trước mắt Dương Kỳ dường như là thấy được toàn bộ vạn giới vương đồ toàn cảnh, vô số giới điểm, giống như trên trời đầy sao, đan chéo cùng một chỗ, hàng xa bình thường vị diện, nối tiếp thành mỹ lệ mà bao la tranh vẽ, các loại năng lượng, pháp tắc, bảo tàng, tại vạn giới vương đồ ở sâu trong thai nghén, vô số bí mật, tại đồ trong ẩn tàng, đây là một kiện pháp bảo, chuẩn xác mà nói, cũng không phải một kiện pháp bảo. Đã là một cái tương tự với địa ngục, cùng thiên giới gì đó, độc lập đại thiên thế giới. Vậy đã thoát khỏi tiên khí phạm chủ. Chỉ có khí công có thể so với chư thần người, mới có thể sáng tạo ra được vĩ đại như vậy vương đồ. Dương Kỳ vốn dĩ một lòng muốn vào vương đồ này cơ su, tìm được vương đồ bên trong khí linh cái gì, thu lấy, trở thành vương đồ này chủ nhân. Thế nhưng hiện tại quan sát đầu này thần trùng mẫu trùng ký ức, biết hết thảy đều là ảo tưởng, vương đồ này căn bản không phải là chính mình có thể thu lấy được, lấy hiện tại năng lực, đó là kiến càng rung cây, không tự lượng sức, trừ phi là chính mình thăng tiến đến phá toái chi cảnh, trở thành tiên nhân, bằng không chuyện phải đoạt lấy vương đồ, đó là vọng tưởng hão huyền. Chỉ chốc lát sau, đầu này thất giai ở bên ngoài tương đương với tôn thiên vị thần trùng, liền bị Dương Kỳ luyện hóa, trở thành tịnh thổ bên trong thần linh. Chẳng qua, đầu này thất giai mẫu trùng xa xa không có khôi phục, căn bản không cách nào phát huy ra uy lực, nhưng nhiều là như vậy, cũng khiến cho Dương Kỳ thực lực lại lần nữa gia tăng không ít. Hiện tại Dương Kỳ liền lấy đại thánh nhị giai tu vi, niết bàn chi giai, đầy đủ có thể chống lại thiên vị ngũ đẳng, bá thiên vị cường giả, thậm chí cho dù là lục đẳng, thái thiên vị cường giả đều không giết được hắn. Hơn nữa, hắn sau khi ra ngoài, gần như là có 100% nắm chắc, lại lần nữa tiến vào ma ha địa ngục. Thái cổ thần trùng, mẫu trùng, phun ra ngươi bảo tàng đến đây đi, ta biết ngươi trong cơ thể bao hàm một cái đồ sổ thế giới. Thái cổ thần trùng yêu thích nhất dự trữ bảo tàng. Dương Kỳ hàng phục đầu này thái cổ thần trùng mẫu trùng, lập tức liền thúc dục tâm pháp, chợt phun bên trong một cái to lớn bảo khố, chậm rãi từ thần trùng trong miệng phun ra, là một cái điện phủ. Kiếm thập thất nhất thời ánh mắt đều thẳng, đây là thái cổ thời đại một cái chữ danh tiên khí, Ly Hận Thiên Cung. Tin đồn là một cái cao đẳng vũ trụ vị diện, Ly Hận Thiên tiên nhân luyện chế, uy lực vô cùng, chẳng quá đây là Ly Hận Thiên Cung một cái ngóc ngách, phòng nhỏ mà thôi. Tin đồn Ly Hận Thiên Cung tổng cộng có 9999 gian cung điện, ngưng tụ thành một thể, hóa thành một tòa thiên cung, trấn áp vạn cổ. Không ngờ được kiện này tiên khí không ngờ rơi vào chỗ này, còn bị thái cổ thần trùng mẫu trùng cắn nuốt. Ly Hận Thiên Cung sao? Dương Kỳ xem nhổ ra tòa cung điện này, đích thực là một cái điện phủ, toàn thân đều là dùng một loại tinh đồng rèn đúc, thế nhưng không phải là nhân gian phẩm chất. Tại trong cung điện, xếp đặt rất nhiều binh khí pháp bảo, các loại đan dược, hồ lô, thậm chí còn có một ít tiên thạch. Xem ra, đây là thái cổ thần trùng mẫu trùng thu lấy một kiện bảo tàng, đáng tiếc chính mình sẽ không vận dụng. Thái cổ thần trùng sở trường thao túng thời không, đạt được tiên khí pháp bảo, cũng sẽ không vận dụng, liền là xem như là sưu tầm mà thôi. Dương Kỳ liếc một cái liền nhìn ra, thái cổ thần trùng mẫu trùng đem chính mình thu lấy bảo tàng, đều gửi tại Ly Hận Thiên Cung tòa này nhỏ điện phủ trong. Chẳng quá, đây Ly Hận Thiên Cung điện phủ, uy lực cũng đích thực kinh người, cảm giác được, cho dù là một cái truyền kỳ cảnh giới người đạt được, tùy ý một kích, đều có thể bạo vỡ một cái tinh cầu. Đương nhiên, truyền kỳ cảnh giới người cũng phải bị hút khô, triệt để tử vong, thân hình đều diệt. Thiên cung này điện phủ, đại thánh sử dụng đến điều phi thường miễn cưỡng. Thậm chí, Dương Kỳ còn đã nhìn ra, thiên cung này uy lực, không tại thượng hoàng cổ xà phủ bên dưới. Ly Hận Vương, luyện chế bảo bối. Kiếm thập thất thì thào nói, cùng thôn thiên vương nổi danh, bọn hắn lão đại liền là Chu Tiên Vương, một đám vương giả, phản kháng chư thần, luyện chế vương đồ này, đồng thời đem chính mình bảo bối đều phong tỏa tại vương đồ bên trong. Chẳng qua mấy trăm vạn năm bên trong, vương đồ chẳng những xuất thế, lưu truyền ra ngoài không ít, đó Chu Tiên Vương phù lục liền là từ vạn giới vương đồ bên trong lưu truyền ra ngoài. Thật không? Ly Hận Vương, thôn thiên vương. Dương Kỳ nghĩ một chút, thôn thiên vương luyện chế thượng hoàng cổ xà phù cộng lại tổng cộng 3000 đạo, chính mình đạt được 28 đạo liền uy lực lớn như vậy. Hiện tại Ly Hận Vương luyện chế thiên cung có 9990 liền gian, nếu như tập hợp, uy lực chỉ sợ là cùng thượng hoàng cổ xà phù một dạng lớn. Không sai, Ly Hận Vương là luyện chế đây Ly Hận Thiên Cung, không ngờ có một cái cung điện lại rơi vào các ngươi hai người trong tay, có thể thấy được các ngươi hai người phúc duyên thâm hậu, chẳng qua gặp phải ta, phúc duyên cũng đến cùng. Một thanh âm vang khắp đứng lên, Dương Kỳ cùng kiếm thập thất hai người đều là chấn động, mãnh ngẩng đầu lên, Dương Kỳ càng là lập tức co rút toàn thân công lực, chư thần tịnh thổ tận lực bên trong rút, hóa thành một mẫu lớn nhỏ thánh quang, bao bọc lấy chính mình, lạnh lùng nhìn từ đó thời không mê cung bên trong đi tới một người. Đó là một cái người trẻ tuổi, toàn thân là bó sát người áo vàng, mái tóc rất ngắn, chỉ có một tấc đến dài, lộ ra phi thường tinh thần, cùng bình thường tu sĩ dài đến trói buộc rất bất đồng, cho Dương Kỳ có một loại vượt qua thời đại mùi vị. Dương Kỳ cùng kiếm thập thất chỗ là phức tạp thời không mê cung, cho dù là thiên vị thất đẳng, tôn thiên vị người, đều không cách nào xông vào, chỉ có thấm nhuần chu thiên người mới có thể tiến vào trong đó. Thế nhưng, trước mắt cái này áo vàng đầu nhỏ thanh niên lại lãnh đạm tự nhiên, tại thời không mê cung bên trong tùy ý ngang qua, như dẫm trên đất bằng. Hơn nữa Dương Kỳ cũng đã nhìn ra, người này cũng không phải thiên vị cảnh giới cao thủ, không ngờ cùng chính mình một dạng, cũng là đại thánh cảnh giới. Dường như là đại thánh tam giai, hàng xa chi giai. Loại này cảnh giới, ở bên ngoài nhưng là một phương cự đầu, thế nhưng tại vạn giới vương đồ bên trong, chẳng khác nào là tiểu lâu la. Chẳng qua, Dương Kỳ từ cái này áo vàng đầu nhỏ thanh niên trong thân thể, cảm nhận được không gì sánh kịp khủng bố khí tức, liền như lúc trước chính mình vẫn là tiểu nhân vật lúc, thấy được thái tử hình dáng tương tự. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 451. Chu Tiên Vương truyền nhân, hả, đây là người nào? Kiếm Thập Thất cũng nổi lên một thân nổi da gà, bằng tu vi của hắn, lại không cách nào biết một người gần người. Có thể thấy được người nọ tu vi là kinh khủng bực nào, nhất là hắn luyện hóa một đầu thái cổ thần trùng, đối với không gian ba động là vô cùng nhạy cảm. Bây giờ bị người nọ vô thanh vô tức xâm lấn, này cả kinh chính là không phải chuyện đùa. Dương Kỳ cũng là như thế, hắn đầu tiên là luyện hóa một đầu ấu trùng, tấn chức tới cấp 3. Bây giờ lại càng luyện hóa một đầu thất giai mẫu trùng. Đối với không gian thần tắc lĩnh ngộ so với Kiếm Thập Thất tới không biết cao minh gấp bao nhiêu lần, nhưng là vẫn như cũ là bị người này vô thanh vô tức đến gần. Bởi vậy có thể thấy được người vừa tới kinh khủng đến cỡ nào. Hơn nữa, này hoàng y tấc đầu thanh niên bất quá là đại thánh cấp 3, hàng xa giai cảnh giới, tựu lợi hại như thế, kia quả thực là cùng Dương Kỳ giống nhau thiên phú. Loại này kinh khủng chính là nhân vật lại cũng xuất hiện ở vạn giới vương đồ bên trong. Minh minh bên trong, Dương Kỳ thậm chí cảm giác được bản thân rốt cục có một cái giống như dạng đối thủ. Ở trước kia, đối thủ của hắn là thái tử. Kể từ khi thái tử bị chém giết sau này, hồi lâu không có đối với tay. Về phần những thứ kia thiên vị cảnh lục đẳng, thất đẳng cường giả, mặc dù bây giờ mạnh mẽ, nhưng là sớm muộn nếu bị Dương Kỳ vượt qua. Cho nên Dương Kỳ cũng không có đem bọn họ làm đối thủ. Có thể làm cho Dương Kỳ nhìn thành đôi tay, kình địch người, sợ rằng bây giờ đây là người đầu tiên. Người tới người phương nào? Dương Kỳ hết sức chăm chú tiêu hóa mới vừa rồi đoạt được, thậm chí một cổ lực lượng bao vây hơn trăm mai thái cổ thần trùng trứng, chuẩn bị cùng nhau ấp trứng, đem thực lực của mình tăng lên tới đạt một cái kinh thiên động địa vô địch cảnh giới. Ta sao? Hoàng y tấc đầu thanh niên cười một chút, dùng một loại đánh giá con mồi ánh mắt nhìn Dương Kỳ. Ngươi không biết rằng ta, nhưng là ta lại biết ngươi là ai. Gọi là Dương Kỳ sao? Đến từ Phong Nhiêu Đại Lục, gia nhập Thái Hoàng Học Phủ, tiến vào vô địch đường. Bây giờ tiến vào vạn giới vương đồ bên trong, lại luyện thành thái cổ thần thuật. Ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong, nhất cử ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đạt được thái cổ thần trùng trứng cùng cả con mẫu trùng, hơn chiếm được mẫu trùng bảo tàng, một gian Ly Hận Thiên Cung đại điện. Ta biết chắc nói, ngươi đánh chết quá một cái vị gọi là thái tử phế vật, đạt được quá trên người hắn Chu Tiên Vương truyền thừa lệnh bài, có thành tựu hiện tại cũng không ly kỳ. Đến đây đi, đem thái cổ thần trùng trứng, còn ngươi nửa thái cổ thần thuật, các loại bảo tàng, Chu Tiên Vương truyền thừa lệnh bài toàn bộ giao ra đây, làm của ta nô tài. Ngươi biết này hết thảy? Dương Kỳ lông mày cau chặt, không một chút bị này hoàng y tấc đầu thanh niên chính là lời nói chọc giận, mà là hỏi, trên người của ngươi có một cổ quen thuộc hơi thở, là Chu Tiên Vương lệnh bài hơi thở, ngươi cũng là một khối lệnh bài có được người không? Hoàng y tấc đầu thanh niên khoát khoát tay, dùng khinh miệt ánh mắt nhìn Dương Kỳ, tay vừa lộ, đột nhiên xuất hiện một thứ gì đây? Chỉ cần ta thu thập đủ 9 khối Chu Tiên Vương lệnh bài, có thể một lần nữa biến trở về Chu Tiên Vương, nắm giữ vạn giới vương đồ. Dĩ nhiên, 3 khối lệnh bài tự tụ tập trung một chỗ, đủ có thể bằng khiến cho ta xuyên qua vạn giới vương đồ tự do lui tới. Từ đó về sau, này vạn giới vương đồ chính là ta hậu hoa viên, nghĩ thế nào tới tựu thế nào. khẩu khí thật lớn, cũng không sợ gió lớn loáng đầu lưỡi. Kiếm thập thất hết sức không ưa này hoàng y tấc đầu thanh niên bộ dáng, cảm thấy thanh niên này tựa hồ không phải là bị vây này khoảng cách trống không người. Nhìn ánh mắt của mình thật giống như đang nhìn còn không sông tan băng dân bản xứ cùng người nguyên thủy. Nga, ngươi cái này tiểu nhân vật, lại cũng dám chất vấn ta. Ngươi đã nói gió lớn thiểm đầu lưỡi. Nói, ta đây tự không giết ngươi, hủy bỏ ngươi sở hữu khí công, đem ngươi đánh cho thành người phàm, nửa cát dụng đầu lưỡi của ngươi, để cho ngươi ở trong bể khổ trầm luân, vĩnh viễn không được siêu sinh sao? Hoàng y tấc đầu thanh niên nhìn kiếm thập thất một cái, thật giống như đang nhìn một người chết. Ta biết ngươi là vô địch đường người, vô địch đường lợi hại cũng chính là một cái độc cô vô địch. Còn có một cái gì đại sư huynh, hai người này cũng đạt tới chí thiên vị cảnh giới, thậm chí nửa bước phá toái. Bất quá đi, ở trước mặt của ta, vĩ đại Chu Tiên Vương người thừa kế trước mặt trước, vẫn như cũ là nho nhỏ nô tài, tương lai. Các ngươi vô địch đường, cả Thái Hoàng học phủ, cũng là của ta nô tài. Các ngươi bây giờ đầu hàng vẫn tới kịp. Trở thành của ta lớn nô tài, ta sẽ ưu đối đãi các ngươi. Nhục ta sư môn người chết. Kiếm thập thất bạo nộ rồi, bởi vì hắn nghe thế hoàng y tấc đầu thanh niên lại dám vũ nhục độc cô vô địch. Thậm chí ở trong lòng hắn giật nảy mình đại sư huynh, cho nên hắn liều lĩnh xuất thủ. Bá, một đạo kiếm quang phóng lên cao, xuyên thủng trường không, tuyệt thế kiếm thuật như ưng đánh trường không, chém giết hướng về phía này hoàng y tấc đầu thanh niên. Vô địch kiếm, trường sinh. Một kiếm này, như cuồn cuộn đại hà nước, chảy xuôi mà đến, vĩnh viễn không tiếc. Vô số tu sĩ theo đuổi, cũng ở trong đó, sở hữu tu luyện giả mục đích, đều là hai chữ, đó chính là trường sinh. Mà kiếm thập thất một chiêu này, tự kêu là trường sinh. Trường sinh nhất kiếm, oanh long, kiếm khí còn chưa tới, kiếm ý đã đến, một kiếm này bên trong không phải là sơ sắc tiêu điều, mà là đại khí, bàng bạc, cổ xưa, tràn đầy tự nhiên sinh động, một dưới thân kiếm, thiên vị cũng giết, Dương Kỳ thậm chí cảm thấy, coi như là nhị đẳng, đại thiên vị, cường giả, cũng muốn bị một kiếm chu diệt, luyện hóa thái cổ thần trùng kiếm thập thất, tự thân thực lực rốt cục đạt tới một loại kiếm đạo cực hạn. Nga, trường sinh nhất kiếm, cũng là tuyệt thế kiếm thuật, đáng tiếc chính là gặp được ta, được xưng Chu Tiên Vương truyền nhân, Chu Tiên, tiên đạo chính là trường sinh, đặc biệt khắc chế trường sinh, ở thủ hạ, hết thảy chu diệt, cái gì trường sinh bất tử, cũng là một tuyệt đối chê cười. Ông, hoàng y tấc đầu thanh niên vươn một cái đầu ngón tay, nhô lên cao một điểm, đây là hóa mục làm thần kỳ một ngón tay. Lại điểm vào kiếm tiêm, kia sắc bén kiếm tiêm, cuồng bạo kiếm khí, căn bản không cách nào xâm lấn tới này ngón tay chút nào. Kiếm, lại bị một ngón tay điểm trúng, hát xì, kiếm thập thất trường kiếm, bị ngón tay ngăn cản, trên không trung cong thành một cái độ cung, thành một cây cung. Hoàng y tấc đầu thanh niên trên mặt châm chọc tiểu ý càng ngày càng đậm, bằng vào tu vi của ngươi. Căn bản không xứng với ta ra một đầu ngón tay, một hơi có thể đem ngươi thổi chết. Bất quá vì phòng bị ngươi sau lưng cái kia Dương Kỳ đánh lén, ta mới đối với ngươi dùng một đầu ngón tay, ngươi có thể chết cũng không tiếc. Nguyện vọng, kiếm thập thất hét lớn một tiếng, đột nhiên kiếm thuật biến đổi, ám sát đi ra nguyện vọng một kiếm này chiêu số, tự kêu là nguyện vọng, vô số cùng loại với tín ngưỡng lực chân khí. Quán chú ở tại trên mũi kiếm, trong một sát na, kiếm kia tiêm tự tỏa ra thôi sán quang minh, giống như mặt trời chói chăn ngưng tụ thành một điểm, đâm vào hoàng y tấc đầu thanh niên quanh thân nguyên khí liên tục chấn động. Một kiếm này còn có chút nhìn đầu. Hoàng y tấc đầu thanh niên cười lạnh một chút, ngón tay liên tục búng ra, luôn là ở điên phong chút xíu trong lúc, đem khí phản kích trở về, tới thủy tới cuối cùng. Hắn cũng không có hoạt động một bước. Thành kính, oanh long, kiếm thập thất đột nhiên, cả sắc mặt trở nên vô cùng thành kính. Đó là đối với kiếm đạo thành kính, đối với khí công võ học thành kính, đối với mình bản tâm thành kính. Cho nên đánh chết đi ra so sánh với mới vừa rồi cuồng bạo hơn, mãnh liệt, sắc bén, đại khí một kiếm. Một kiếm này tên, tự kêu là Thành Kính. Trường sinh nhất kiếm, nguyện vọng một kiếm, thành kính một kiếm. Ba kiếm hợp nhất, cuồn cuộn đung đưa, như lịch sử dài sông lũ lụt, bao phủ hết thảy. Ân, một kiếm này thành kính vừa ra, hoàng y tấc đầu thanh niên đều là ánh mắt sửng sốt một chút. Hắn không ngờ rằng, nho nhỏ một cái kiếm thập thất lại có bộc phát ra cường đại như thế lực chiến đấu. Này đối với hắn mà nói, quả thực là kỳ tích. Kia thành kính một kiếm, lại có đâm rách hắn hộ thân chân khí mùi vị. Tới lúc này, hắn mới biết được vô địch đường chung một học sinh cũng không tốt chọc cho dù là yếu nhất một cái, thủ hạ đều có tuyệt thế kinh thiên uy lực. Tiểu con kiến nhỏ, cũng muốn mặn cá phiên thân, cho là ta có trong khe sao lật thuyền, đáng tiếc chính là ngươi quá nhỏ bé. Hoàng y tấc đầu thanh niên đột nhiên toàn thân bộc phát ra trước nay chưa có phong mang hòa khí thế, ngón tay vừa lộ, loạn thế. Một chiêu chỉ pháp biến hóa đi ra, một chiêu này loạn thế vừa ra, nhất thời nguyên khí lung tung, chiến hỏa bay tán loạn, trong một sát na đường dài từ từ, nhân sinh nhiều gian, cũng hiện lên ở bên trong. Kiếm chỉ va chạm, kiếm thập thất toàn thân như bị sét đánh, nguyên thần tán loạn, một miệng lớn máu tươi phun ra đi ra, cả người như đoạn tuyến phong tranh giống như, rơi xuống bụi bậm. Nhưng là, ngay một khắc này, dương kỳ động, đột nhiên trong lúc, một đạo vĩnh hằng thiên ca từ trong miệng của hắn niệm chú đi ra, kia tiếng ca đáp xuống kiếm thập thất trên thân thể, lập tức kiếm thập thất toàn thân cũng đắm chìm trong tầng tầng hào quang bên trong, chẳng những sở hữu thương thế toàn bộ khôi phục, hơn nữa thực lực tăng thêm túc túc mấy lần. Mà Dương Kỳ xuất thủ, tay hắn nhô lên cao một chảo, minh thần mâu đã xuất hiện trên bàn tay, bây giờ này can trường mâu đã chân chính ngưng tụ đi ra thật thể. Cùng tiên khí cũng không có gì khác biệt, chi chít cổ xưa hoa văn đan vào ở phía trên, hợp thành mọi người ánh mắt, chợt nhìn, thật giống như này can trường mâu phía vây quanh một chút cũng không có đếm ác ma ánh mắt. Ta không cần biết ngươi là cái gì Chu Tiên Vương truyền nhân, nếu chọc phải ta, thì phải chết. Thái tử cũng là Chu Tiên Vương truyền thừa, làm theo bị ta giết, cái gì Chu Tiên Vương? Cũng bất quá chính là sự thất bại ấy mà thôi. Lại dám phản kháng chư thần, kết quả tựu chỉ có một, đó chính là vẫn lạc, đúng như vận mệnh của ngươi giống nhau, cũng là vẫn lạc. Dương Kỳ trường mâu chợt lóe, đâm rách trường không, đạt tới hoàng y tấc đầu thanh niên lông mày trong nội tâm. Trên tay của ta cũng không có Chu Tiên Vương lệnh bài, Chu Tiên Vương là vật gì? Bất quá tựu là một vị tiên nhân mà thôi. Không an phận thủ thường, còn dám vọng muốn phản kháng, ta sẽ hướng về phía trước cổ chư thần trấn áp Chu Tiên Vương giống nhau, trấn áp ngươi. Cái gì? Nghe thấy cái này nói, hoàng y tấc đầu thanh niên mặt liền biến sắc, lần ngón tay làm quả đấm, hung hăng một quyền oanh kích ở tại minh thần mâu mâu tiêm thượng, thiên thu. Quyền mâu đụng nhau, hoàng y tấc đầu thanh niên thân thể như điện, một hướng dựng lên. Ngươi không phải là Chu Tiên Vương lệnh bài người thừa kế, lại dám nói ra những lời như vậy, lệnh bài người thừa kế, tuyệt đối sẽ không đối với Chu Tiên Vương bất kính. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 452. Hoàng y đầu cua thanh niên nói nhảm. Dương Kỳ lần nữa một mâu ám sát, cái kia mâu ảnh sáp nhập vào trong không gian, như là hỗn độn thẩm thấu vũ trụ, vô thanh vô tức. Chỉ một tích tắc xuất hiện ở hoàng y đầu cua thanh niên sau lưng. Đã như vậy, ta khiến cho ngươi biết Chu Tiên Vương lợi hại. Dám coi rẻ Chu Tiên Vương, trên trời dưới đất, ngươi là người thứ nhất. Hoàng y đầu cua thanh niên mãnh liệt xoay người, lần nữa một quyền oanh kích tại mũi thương bên trên. Vô luận minh thần mâu cỡ nào quỷ bí khó lường, hắn luôn có thể tại đỉnh phong chút xíu trong lúc đó, oanh kích đạt tới mũi thương một cái chân khí ngưng kết điểm, khiến cho chân khí thoáng một phát vẫn lạc. Vĩnh hằng thiên ca. Dương Kỳ lần nữa ngâm sướng đi ra to rõ thiên ca, bản thân rậm rạp chẳng chịt quang hoàn ra chỉ đi lên, lực lượng chi quang, thủ hộ chi quang, sắc bén chi quang, ngộ đạo chi quang, thời không chi quang, luân hồi chi quang, vô số thái cổ thần thuật không muốn tiền vốn tựa như tại trên thân thể trồng chất. Giờ này khắc này lực lượng của hắn, võ học cảnh giới, công lực năng lực, phòng ngự năng lực, hết thảy đều đang liên tiếp kéo lên. Mà ngoài ra, mãi mãi hàng thiên ca mặt trái ra chỉ quang hoàn, lại đáp xuống hoàng y đầu cua thanh niên trên thân thể. Cái gì? Ác mộng chi quang, suy yếu chi quang, hút máu chi quang, điên đảo chi quang, hỗn loạn chi quang, mơ hồ chi quang, hấp dẫn chi quang, trọn vẹn cũng là mấy chục loại, khiến cho này hoàng y đầu cua thanh niên lực lượng cùng khí thế rõ ràng sâu sắc giảm đi, cả người có một chút ngã trái ngã phải hương vị. Hoàng y đầu cua thanh niên thét dài liên tục nói, nhiều như vậy thái cổ thần thuật, đây là cái gì khí công? Một đạo tiếng ca, rõ ràng ẩn chứa trên trăm đạo thái cổ thần thuật, nhiều như thế quang hoàn, đáng tiếc gặp ta. Chu tiên lực, xua tán. Hắn lật tay, thoáng một phát vuốt ve Chu tiên vương lệnh bài, một ngụm chân khí phun ra đi lên, lập tức đồng dạng một đạo quang hoàn xuất hiện ở bản thân trên đầu, rõ ràng đem tất cả mặt trái quang hoàn toàn bộ xua tán. Dương Kỳ ánh mắt mãnh liệt co rút lại, bốn loại này vĩnh hằng thiên ca, căn bản không cách nào xua tán, không cách nào phá hư. Nhưng là, bây giờ lại bị xua tán đi. Đầu tiên là Dương Kỳ thực lực kỳ thật không phải cảnh giới thiên vị, chỉ là linh hồn đạt tới thiên vị mà thôi, không cách nào phát huy được vĩnh hằng thiên ca chính thức uy lực. Chỉ có chờ hắn chính thức tấn thăng đến cảnh giới thiên vị, mới có thể phát huy được vĩnh hằng thiên ca vô địch năng lực. Thứ hai, là hoàng y đầu cua thanh niên Chu Tiên Vương phù lục quá mức lợi hại, đây không phải bản thân của hắn lực lượng, mà là thuộc về Chu Tiên Vương lực lượng. Năm đó Chu Tiên Vương hoành đẩy 3000 đại thế giới, sở hướng vô địch, khiêu chiến chư thần, hạng gì thần uy. Lưu lại phù lục có thể xua tán bây giờ Dương Kỳ không hoàn toàn vĩnh hằng thiên ca, đó là chút lòng thành, không có vật hữu dụng. Chiến đấu giờ mới bắt đầu, muốn thi triển Chu Tiên Vương lệnh bài, xuất ra ngươi thực lực của bản thân đến đây đi, khiến cho ta nhìn ngươi đến cùng đến cỡ nào lợi hại, mới dám ở chỗ này dõng dạc. Dương Kỳ hung hăng đả kích lấy đối phương tin tưởng, tay trái cầm mâu, biến hóa đi ra thái cổ minh thần sát chiêu, hoàng hôn bài ca phúng điếu xuất hiện, mỗi một chiêu mâu thuật đều mang theo một đạo hoàng hôn sáng chói hào quang, một đạo thê lương bài ca phúng điếu. Cùng lúc đó, tay phải hắn đánh tới tay của Thượng Đế, Thiên Đường Thần Quyền. Sáng lập, hủy diệt, tự nhiên, bất diệt, tuyên cổ, ngũ đại sát chiêu, bị hắn luân phiên đánh chết mà ra, oanh kích rất đúng thiên băng địa liệt. Này một mảnh mê cung khắp nơi cũng bắt đầu vỡ ra. Hắn đối với không gian lĩnh ngộ đạt tới hạng gì trình độ? Cái kia cấp 7 thần trùng mẫu trùng một luyện hóa, khổng lồ thời không viễn cổ trí nhớ truyền thừa, liền xâm nhập linh hồn trong thức hải. Hiện tại hắn mọi cử động hỗn hợp thời không, có một loại không thể kháng cự đại thế ngưng tụ tại võ học bên trong. Chu Tiên Vương phù lục chính là thuộc về ta, đã cùng ta hòa hợp thể, ta vận dụng chính là bản thân lực lượng. Hoàng y đầu cua thanh niên nói, tiểu tử, khiến cho ngươi nhìn một cái, chính thức thuộc về lực lượng của ta là cái gì? Chu tiên kích. Bá, hắn tự tay một chảo, lập tức một ngụm phương thiên hoa kích xuất hiện ở trên tay. Cái kia phương thiên hoa kích trăng lưỡi liềm mũi nhọn mặt trên toàn bộ đều là pha tạp lịch sử dấu vết, còn lây dính vô số thần ma vết máu, hiển nhiên là chém giết qua vô số cường đại nhân vật. Năm đó, thái tử cũng chế tạo qua như vậy một thanh Chu Tiên đại kích, nhưng là bị Dương Kỳ đánh nát. Mà bây giờ này hoàng y đầu cua thanh niên Chu Tiên đại kích không biết so thái tử năm đó mạnh mẽ to được bao nhiêu lần, càng thêm có thần diệu. Phương thiên hoa kích vừa khua múa trong lúc đó, nhô lên cao kích xạ, trong một chớp mắt vô tận Chu Tiên lực bừng lên, không trung xuất hiện thần lực hải dương, tại lao nhanh, đang gầm thét, đang kích động, vân thủy tức giận, phong lôi kích động. Sát! Hoàng y đầu cua thanh niên vung lên lớn kích, bạo phát đi ra mãnh liệt ý chí chiến đấu, muôn đời đêm dài. Một chiêu điệp ra, lập tức dài đằng đẵng muôn đời, đêm dài hàng lâm, nhật nguyệt không mở, ngày đêm tối tăm, đen kịt thần lực bao phủ hư vô, ở giữa thiên địa, hết thảy đều đã mất đi màu sắc. Mở cho ta! Dương Kỳ trường mâu bổ ngang thẳng trọn, văng tung tóe thái cổ, hết thảy tất cả đều đang hư vô ở chỗ sâu trong giật ra. Cái kia mảnh đêm dài đằng đẵng bị xé nứt, xuất hiện rõ ràng quang, tái tạo luân hồi. Hoàng y đầu cua thanh niên chút nào không cho là đúng, lần nữa huy động lớn kích, cái kia kích phong bên trên xuất hiện rất nhiều sợi tơ, những này sợi tơ tựa hồ là đem càn khôn kinh vĩ xỏ xuyên qua mà bắt đầu. Hơi chút nhắc tới, khắp vũ trụ cũng như cùng đề tuyến con rối đồng dạng, bị nhấc lên, từng cái luân hồi đạo được mở ra. Cái kia luân hồi chi vòng, đánh về phía Dương Kỳ. Chư thần khống chế, trấn áp địa ngục. Dương Kỳ trở tay chúi xuống, bước chân hung ác đạp tại không gian phía trên, trấn áp hết thảy, dùng hắn tử thân làm trung tâm, một cổ gợn sóng tán phát ra, xuất hiện chư thần tịnh thổ, hướng ra phía ngoài khuếch trương. Thiên địa đồng bi, hoàng y đầu cua thanh niên ánh mắt ngưng trọng, hắn giờ này khắc này cũng biết Dương Kỳ tự hồ là hắn trong cả đời kình địch lớn nhất, không dám có bất kỳ lười biếng. Hắn mở miệng một phun, trong lúc đó, vô số quang minh suối phun giống như kích xạ đi ra ngoài, lập tức thiên địa đều đang khóc, đều đang bi phẫn, một cổ cùng chung mối thù khí tức truyền đi ra. Tại đây trong một chớp mắt, Dương Kỳ lờ mờ cảm thấy chính mình trở thành phiến thiên địa cửu nhân, toàn bộ thiên địa vũ trụ đều đang bi phẫn, tựa hồ cùng mình có thù không đội trời chung hận. Cái kia phương thiên hoa kích toát ra, mỗi một lần nhảy lên, đều như long xà nảy sinh lục, giết đến trước mặt của mình. Xoán, Dương Kỳ gặp không sợ hãi, cái kia minh thần mâu quyển quyển mang đi ra quy củ, xoán một phát mà ra. Thiên địa đồng bi, tốt, này mảnh thiên địa không dung ta, ta sẽ phá hủy nó. Lại lần nữa một lần nữa miêu tả, thiên địa là chư thần tố tạo nên, thiên địa phản kháng ta, chính là phản kháng chư thần, đại nghịch bất đạo, giết chết hết, hủy thiên diệt địa, quay về hỗn độn. Dương Kỳ trên đầu, một viễn cổ voi thần xuất hiện, này voi thần bóng dáng càng thêm rõ ràng, hình thể khổng lồ, chuyên môn khắc chế vũ trụ pháp tắc, hơi khẽ chấn động, lập tức khắp nơi đều chuyển hóa làm hỗn độn. Một ít pháp tắc đô thống quy về hư vô. Dương Kỳ một tay bắt đi ra ngoài, bàn tay rõ ràng bắt được cái kia phương thiên hoa kích trăng lưỡi liềm tựa như mũi nhọn. Này mũi nhọn có thể cắt kim loại vạn vật, nhưng cũng không cách nào cắt kim loại phá Dương Kỳ bàn tay. Bị Dương Kỳ một mực chảo trong tay, vẫn không nhúc nhích. Hoàng y đầu cua thanh niên cuối cùng biến sắc. Chu Tiên Vương bài. Hắn cuối cùng lần nữa thi triển đi ra lệnh bài, một đạo tiên lực dâng lên mà ra, trên không trung biến thành một cao lớn cái bóng mơ hồ, này bóng dáng xuất hiện về sau, quân lâm thiên hạ, lại để cho cùng voi thần phân cao thấp. Này bóng dáng, là Chu Tiên Vương lệnh bài bên trong nguyên thần lạc ấn, một đám bổn nguyên ý chí, là tới tự ở Chu Tiên Vương bổn mạng ý chí, hơi chút một chút, có thể đánh chết thiên vị. Khiến cho vô số nhân thần phục. Ầm ầm, kiếm 17 chấn động toàn thân, tất cả quang hoàn toàn bộ nổ tung, ngã đã rơi vào chư thần tịnh thổ bên trong. Dương Kỳ cũng là chấn động toàn thân, cảm giác được chính mình tất cả khí công gặp phải cực lớn áp chế, toàn thân đang run rẩy. Mỗi một lần run rẩy, linh hồn đều đang bị cái kia bóng dáng lây, voi thần chân khí đều đang từng khúc vẫn lạc. Ha ha, chết đi, chết đi. Ngươi đã không phải Chu Tiên Vương truyền thừa, không có Chu Tiên Vương lệnh bài, như vậy, đối phó ngươi thì càng xử lý. Chu Tiên Vương ý chí vừa ra, thiên địa rúng động, này vạn giới vương đồ vốn chính là Chu Tiên Vương cùng vô số tiên nhân cùng một chỗ sáng lập, của ta lệnh bài, liền là cả vương đồ ý chí, ngươi dám phản kháng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàng y đầu cua thanh niên cười ha ha, đợi ta đi ra ngoài. Lực lượng của ta sẽ liên tiếp kéo lên. Chư thần ấn ký. Dương Kỳ tại Chu Tiên Vương uy áp xuống, biết rõ chuyện này không phải chuyện đùa. Năm đó hắn chém giết thái tử, đạt được Chu Tiên Vương lệnh bài, vừa mới muốn luyện hóa, vẻ này Chu Tiên Vương ý chí liền bộc phát, phá không bay đi, ngăn đón đều ngăn không được. Mà bây giờ cái kia Chu Tiên Vương ý chí càng là triệt để bị thúc giục. Cái này thế tục chi cách nhìn, cơ hồ là không có so Chu Tiên Vương ý chí cường đại hơn tồn tại, thậm chí tại vô số tiên giới vị diện, so Chu Tiên Vương ý chí cường đại đều cơ hồ không có. Nhưng là, có một vật có thể, cái kia chính là chư thần ấn ký. Ông, Dương Kỳ yên lặng đem thượng đế chi huyết rót vào chư thần ấn ký bên trong, đột nhiên mãnh liệt thoáng một phát bạo tạc nổ tung, vạn giới rung động. Vương đồ nghiền nát, một chí cao vô thượng kim nhân mi tâm trong xì ra, mới vừa xuất hiện, hào quang vạn trượng, toàn bộ vương đồ đều đang run rẩy, tựa hồ là gặp khắc tinh, này một mảnh không gian đã không có, trở thành chư thần hành lang, chư thần hành cung, cái kia Chu Tiên Vương cao lớn ý chí, tựa hồ cũng ngây ngẩn cả người. Này một phiến thiên địa lập tức ở vào một loại vĩnh hằng hình ảnh, tĩnh đã ngừng lại, cũng không biết đã qua bao lâu, có lẽ là mấy canh giờ, có lẽ là trong tích tắc, cái kia Chu Tiên Vương cao lớn ý chí đột nhiên động, hai tay vung vẩy đi ra đủ loại tranh vẽ, ngang nhiên đối với chư thần ấn ký xuất thủ. Đây là vương giả cùng thần ở giữa đọ sức, vô luận là Dương Kỳ hay là Hoàng Y Đầu Cua thanh niên, tại thời khắc này đều không thể nhìn rõ ràng, chỉ nhìn thấy một chút cũng không có cùng kim quang cùng chu tiên lực năng lượng đụng thẳng vào nhau. Ầm ầm. Sau đó, Dương Kỳ bị chấn đắc liên tiếp lui về phía sau, cả người không biết đông nam tây bắc, mà cái kia Hoàng Y Đầu Cua thanh niên thì là phát ra tới một tiếng thê lương kêu thảm thiết, hiển nhiên là nhận lấy không thể chữa trị tổn thương. Dương Kỳ, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ngươi lại có chư thần ấn ký, sao lại bị rơi vào trên người của ngươi? Không, không có khả năng thật là trong thần thoại đồ vật, nhưng là duy chỉ có thứ này, mới có thể khắc chế Chu Tiên Vương ý niệm. Không, ta muốn kế thừa Chu Tiên Vương đạo thống, triệt để giết ngươi.